Tòa lâu đài phủ gai. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe con màu đen Audi từ từ dừng lại trước căn biệt thự. Bíp bíp, nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc, bác Han nhận ra ngay Dung Cúc đã về. Gương mặt hiện rõ sự mừng rỡ, nhanh chân ra mở cổng. Bác Han, hè xuống xe chào rất to, sắc mặt cũng vui vẻ không kém bác Han. Hè, đi chơi vui không cháu? Không ạ, sắc mặt hè trùng xuống nhìn vào trong xe. Vừa hay Dung Cúc bước xuống với sắc mặt nhợt nhạt, bác Han đoán ra ngay Dung Cúc đang có chuyện. Cậu chủ, cậu sao vậy? Bác Han lo lắng đỡ Dung Cúc. Tôi không sao bác, không cần đỡ tôi đâu, tôi đi được. Dung Cúc nhẹ nhàng nói. Bác Han khó hiểu quay sang nhìn hè muốn biết câu trả lời. Cái này dài lắm ạ, cháu sẽ kể với bác sau. Cháu vào trong đây, để cháu kể cho bác nghe. Tê vừa cất xe vào gara đi tới vỗ vai bác Han. Dung Cúc chậm rãi tiến về phía chiếc giường nằm xuống một cách nặng nhọc. Vết thương chưa được lành cho lắm, cộng với việc phải ngồi trên máy bay lâu nên cơ thể rất mệt. Chợt nhớ đến bông hồng, Dung Cúc ngồi dậy tiến về phía bàn ngồi xuống. Ánh mắt anh hiện lên sự vô vọng cùng chán nản. Hoa sắp tàn, thời gian dành cho anh không còn nhiều nữa. Chẳng ai trên đời này có thể giúp anh phá bỏ cái lời nguyền chết tiệt này hết. Càng hy vọng bao nhiêu thì càng tuyệt vọng bấy nhiêu. Cốc cốc, Dung Cúc tới giờ bôi thuốc rồi. Hè nhẹ nhàng bước tới đặt lọ thuốc xuống bàn. Dung Cúc ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bông hồng trong lồng kính, chẳng mang tới lời Hè nói, mặc dù anh biết Hè vẫn còn đứng đó nhìn anh. Anh đừng ngồi như vậy nữa, sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Hè kéo áo Dung Cúc, chỉ tay về phía chiếc giường ám hiệu rằng anh hãy mau về giường nằm. Dung Cúc ngước lên nhìn Hè một cái không nói gì. Khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp mắt rồi đứng dậy về giường nằm theo đúng yêu cầu của Hè. Chết tiệt, mình đang nghe lời cô ấy sao? Dung Cúc hơi ngạc nhiên với chính bản thân mình, tự nhiên lại làm theo những gì Hè nói. Véo áo lên, tôi bôi cho, tôi tự bôi được, nằm như thế thì nhìn kiểu gì mà bôi. Nhanh lên nào, Dung Cúc bất đắc dĩ cởi áo ra để Hè bôi thuốc, để lộ ra thân hình vô cùng cường tráng với cái bụng 6 múi vô cùng hấp dẫn. Hè hơi bất ngờ với hành động này của anh. Rõ là bảo vén áo mà anh lại đi cởi hẳn ra, đúng là có chút không thoải mái. Ánh mắt Hè dừng lại chỗ ngực rắn chắc của Dung Cúc. Đột nhiên trong người cảm thấy nóng ran lên khó hiểu. Vừa bôi thuốc lên vết thương, cặp mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn vào lòng ngực của Dung Cúc. Hè lắc đầu lấy lại tỉnh táo, tự nói thầm trong đầu. Mày bị sao vậy? Đồ biến thái. Dung Cúc quan sát Hè từ nãy rất lâu, thấy cô không tập trung vào vết thương nên có hơi hiếu kỳ, không biết cô đang nghĩ gì. Đưa đây tôi tự bôi. Dung Cúc giằng lắm lọ thuốc từ tay Hè lại nói. Anh ngại à, tôi thấy hết rồi còn ngại gì nữa. Hè buột miệng thốt ra cái câu mà cả hai đều cảm thấy xấu hổ. Nghĩ lại cái cảnh sáng hôm đó, Dung Cúc mặc mỗi cái quần lót và rồi Hè đã thấy hết mọi thứ, trong lòng cảm thấy có hơi bực bội. Ánh mắt Hè nhìn thẳng mặt Dung Cúc chằm chằm. Cô chợt nhận ra mình vừa nói những lời không nên nói. Phản ứng của Hè càng làm Dung Cúc thêm bối rối. Ờ, tôi biết mặt của mình lúc này rất đáng sợ. Dung Cúc chuyển chủ đề sang chuyện khác. Không đáng sợ tới vậy đâu. Nhìn anh vẫn còn đẹp trai mà. Hè không nghĩ vội trả lời ngay. Đúng là cái miệng làm hại cái thân. Cứ nói ra những lời nào là y rằng toàn những lời lẽ cảm thấy xấu hổ. Dung Cúc bối rối nhìn cô với ánh mắt như hồ sâu. Thăm thẳm không thấy đáy. Cô là người con gái duy nhất thấy được gương mặt này của anh và nói không, gương mặt của anh không đáng sợ. Cảm thấy không khí đang có chút bối rối. Cô vội đứng dậy, vừa đi được vài bước thì bị Dung Cúc kéo ngay lại vào trong lòng. Bất giác Dung Cúc đặt lên cô một nụ hôn vô cùng ngọt ngào và ấm áp. Hơi thở của anh phả lên gương mặt cô. Hai gò má he bắt đầu nóng bừng. Hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Sống chung với nhau được vài tháng nay, bọn họ đã mấy lần thân mật. Đối với những khiêu khích của anh, cô vẫn luôn mẫn cảm và hơi ngại ngùng. Chiếc lưỡi dung cúc hôm nay đã mạnh bạo hơn, đưa vào trong khoang miệng của He tìm kiếm thứ mật ngọt từ cô. He thì bất động, cơ thể gần như đông cứng mỗi khi bị dung cúc hôn như vậy. Đừng ra ngoài. Dung cúc dừng lại, nghiêng đầu nhìn He nói. He lắc đầu xấu hổ tới đỏ mặt nói. Bác Han sẽ mắng đấy. Ánh mắt Dung Cúc chợt hiên ra sự không hài lòng. Đôi môi khẽ cong lên tạo ra một đường cong quyến rũ. Bác Han sẽ không mắng em đâu. He tròn mắt nhìn Dung Cúc. Cái gì mà anh chứ? Bác Han nói anh bằng tuổi cô mà tự dưng bây giờ gọi cô là em. Đây là cái kiểu vai vế gì vậy? Cô xấu hổ muốn khóc. Thật là quá mất mặt mà. Thấy He im lặng không nói gì, Dung Cúc nắm lấy bàn tay mảnh mai thon dài của He. Ánh mắt vô cùng dịu dàng nói. Đồng ý rồi phải không? Bỗng dưng bên ngoài có tiếng gọi từ bác Han. He ơi! Nghe thấy tiếng bác Han, anh buông tay He ra để cô đứng đó rồi đi về phía cửa phòng. Nhận ra ý đồ của anh, He đỏ mặt nắm lấy tay anh. Không cho anh hành động. Thấy cái bộ dạng này của He, anh khẽ nhíu mày nhìn He nhưng sắc mặt lại rất dịu dàng. He đứng chôn chân ngó đầu nhìn Dung Cúc đang thi thào nói gì đó với bác Han mà cô không nghe rõ được. Rồi bác Han bỏ đi với tâm trạng vô cùng vui vẻ, làm cô thật sự cảm thấy rất mất mặt. Dung Cúc đóng cánh cửa phòng ngủ, xoay người lại tiến về phía cô cùng ánh mắt thăm thẳm. He không biết ánh mắt này của Dung Cúc mang theo ngụ ý gì. Nhưng hiện tại tim cô đập thình thịch và mắc cỡ tới đỏ mặt. Cô vội chuyển ánh mắt sang hướng khác. Tôi sẽ không làm gì em đâu. Dung Cúc đứng nhìn He nở một nụ cười ngọt. Nghe được câu này, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng mà sắp tới giờ đi ngủ rồi. He ngập ngừng xấu hổ nói. Tôi biết. Dung Cúc gật đầu nói, bước qua người He tiến về phía chiếc giường. Theo phản xạ He nhìn theo Dung Cúc. Em muốn ngủ bên phải hay bên trái? Dung Cúc hai tay chống hông nhìn He nói. Tôi sẽ ngủ dưới đất. He vội lắc đầu từ chối. Dung Cúc nhíu mày tiến về phía cô ghé sát tai nói nhỏ. Nếu em nằm dưới đất, tôi sẽ giết và chôn em dưới vườn hồng. He sợ hãi ngoan ngoãn leo lên bên kia chiếc giường. Thấy bộ dạng đáng yêu của He, khóe miệng Dung Cúc hiện ra nụ cười kín đáo. Anh với tay tắt cái công tắc đèn đi rồi leo lên phía bên giường còn lại. Chiếc đèn ngủ để bàn tỏa ra những tia sáng mờ ảo, đẩy lùi bóng tối của màn đêm tĩnh mịch, tạo lên vẻ đẹp lung linh. Huyền ảo, đêm nay là đêm đầu tiên He nằm ngủ cùng với một người đàn ông. Tâm trạng vô cùng căng thẳng và bối rối. Cô nằm sát mép giường tạo ra một khoảng cách khá xa với Dung Cúc. Dung Cúc quay sang phía bên nhìn He. Cái khoảng cách này thật sự đỗ vừa chiếc Audi đắt tiền của anh. Em sao vậy? Vừa nói Dung Cúc vừa kéo cô sát lại phía mình. He hơi thu người lại vì hành động của Dung Cúc làm cho ngại ngùng. Ngủ kiểu này sẽ không thoải mái. Dung Cúc cười hiền, cách tay mạnh mẽ dùng lực đem cô ôm vào lồng ngực ấm áp. Cằm anh để lên đỉnh đầu cô. Giọng nói trầm tĩnh dịu dàng vang lên. Ngủ đi, tôi không làm gì đâu. Cứ vậy cô nằm yên trong vòng tay anh một lúc rất lâu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Biết He đã ngủ, Dung Cúc cúi xuống nhìn lên gương mặt thanh tú của cô. Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng. Khóe miệng anh nhếch lên một đường cong đẹp rồi chìm vào giấc ngủ cùng tiếng thở đều đều của He. Sáng sớm hôm sau, He thức dậy thấy mình vẫn đang còn nằm trong vòng tay của Dung Cúc. Cô ngước mặt lên nhìn Dung Cúc rất lâu. Hóa ra cứ 5 giờ sáng gương mặt anh lại trở về như bình thường. Thật vi diệu, thật ra càng tiếp xúc lâu He càng cảm nhận được Dung Cúc là một người thật sự rất tốt so với bề ngoài máu lạnh của anh. Dung cúc của những ngày đầu cô gặp và bây giờ thật sự rất khác nhau. Em đã ngắm trán chưa? Đột nhiên Dung Cúc mở lời nhưng đôi mắt vẫn nhắm liền chưa mở. He giật mình đẩy Dung Cúc ra vội xoay mặt đi chỗ khác. Suýt chút nữa em chạm vào vết thương của tôi rồi. Dung Cúc nhích người lại gần ôm He vào lòng lần nữa. Sáng rồi, tôi phải giúp bác Han chuẩn bị bữa sáng cho anh. He cố gỡ vòng tay của Dung Cúc ra khỏi người mình nhưng không được. Thấy He đang cố thoát khỏi vòng tay mình, Dung Cúc lại càng siết chặt vòng tay hơn. 5 phút thôi, cô nằm yên được chứ? Giọng nói trầm tĩnh êm du phả nhẹ bên tai. He ngoan ngoãn nằm yên cho anh ôm. Cứ vậy 5P trôi qua rất nhanh. Cô cứ nghĩ 5P nó sẽ chậm biết bao ấy, thế mà đúng như lời Dung Cúc nói. Anh đã buông vòng tay của mình ra khỏi người He. Dậy thôi. Dung Cúc lật chăn xuống giường đi tới nhà tắm. Chẳng hiểu sao từ lúc Dung Cúc buông vòng tay ấy ra, cô lại có cảm giác tiếc nuối vô cùng. Một cảm giác thật lạ. Tắm rửa xong, đập vào mắt Dung Cúc vẫn là cái dáng người quen thuộc ngồi đó làm anh hơi bất ngờ. Em chưa xuống sao? Tôi hơi ngại. He mếu máo nói. Ngại gì? Dung Cúc lau đầu đứng nhìn He nói. Là bác Han đấy. Dung Cúc bất giác nở nụ cười ngọt ngào nói. À tôi hiểu rồi. Đợi tôi chút chúng ta xuống cùng nhau. Cách chương.